Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 14, Vương gia Khắc Thê, Góc Truyện audio.com. Vương gia Khắc Thê trông chiều thế lực rắc rối khó gỡ, nếu muốn thế lực của mình trong chiều đứng vững, liên hôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này các hộ quan viên đều nóng lòng muốn thừa Vân Quân Ngũ địa vị cao, tin tức tự nhiên đáng tin cậy, huống hồ nhân duyên con cái nhà giàu từ trước đến nay cũng không do chính mình làm chủ, lúc này Vân Ẩn Nguyệt nháo ra như vậy, quả thực ngu xuẩn. Chính là lão gia tứ hôn lần này nói dễ nghe một chút là vì hoàng tộc tìm kiếm lương duyên, phóng mắt nhìn lại con cháu trong kinh lại có cái nhà nào ra thế so được với Triệu Nguyên A, phụ thân hắn là cửu môn đề đốc trưởng quản mạch máu kinh thành, là phụ tá đắc lực của bệ hạ, nếu như hai nhà chúng ta liên hôn, nhất định sẽ như hồ mọc thêm cánh. Thanh âm Liễu Phạn Âm lại đè thấp chút, lại nói chỗ bệ hạ, hắn hiện tại không còn thân huynh đệ, trừ bỏ cửu vương. Cửu vương gia An Nhàn, lại là đệ đệ ruột thịt duy nhất của bệ hạ, hồng nhan chi kỳ rất nhiều, trung thân đại sự của hắn cũng không khiến bệ hạ yêu phiền. Như vậy vừa thấy duy nhất có khả năng bị tứ hôn chỉ có Trấn Nam Vương Cố Lan tức lại là một kẻ khắc thê, ngài cũng không nghĩ, chúng ta Nguyệt Nhi từ nhỏ đều ngoan ngoãn lanh lợi, thiếp thân gặp qua Cố Lan tức vài lần, thấy hắn chính là cái ma ốm, thân thể không tốt cũng liền thôi, còn khắc thê, trong kinh thành, Lý Thị Lang cùng với nữ nhi Vương Tổng Đốc đều là bị hắn khắc chết, nữ nhi nhà ai còn dám tái giá với hắn. Ngài có hay không phải đem Nguyệt Nhi đẩy vào hố lửa sao? Nói xong lời cuối cùng nàng thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Vân Quân Ngũ làm sao không biết lợi hại trong đó, Liễu Phạn Âm chính xác nói có vài phần đạo lý, chính là phú quý như mây khói, muốn xem phải xem lâu dài. Đó là cha của Tống Triệu Nguyên lợi hại, không phải hắn. Thì tính sao, hai nhà cường đại liên thủ, ngài lại chính trực tráng niên, đến lúc đó Ẩn Nguyệt gả qua đi, sinh cái một mụn con, ngài lại bồi dưỡng không phải là không thể, con cháu nhiều còn sợ phủ chúng ta không phát quang sao. Nhìn Vân Quân Ngũ như là bị thuyết phục, nàng lại nói. Lão gia, ngài ngày mai liền cùng bệ hạ nói rõ, Ẩn Nguyệt đã tìm được lương duyên tương xứng. Vân Quân Ngũ vẫn như cũ mặt ủ mày chau, chính là lúc trước ta đã nói qua với bệ hạ, sẽ làm nữ nhi tới liên hôn, hiện giờ đổi ý dễ dàng làm bệ hạ khó xử. Liễu Thị gạt bỏ khuôn mặt u sầu, nhấp miệng cười nhạt. Nguyên lai lão gia phát sầu chính là này, chuyện này có gì khó, trừ bỏ Ẩn Nguyệt ngài không phải còn có một cái nữ nhi nữa sao? Vân Quân Ngũ nheo mắt, trong mắt kinh hỉ đan xen. Người nói Ngạo Tuyết, buổi sáng, sau khi kết thúc trò khôi hài, Vân Ngạo Tuyết liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng bị thanh âm ồn ào khí tục đánh thức. Mơ mơ màng màng, giống như còn nghe thấy có người khóc. Vân Ngạo Tuyết một giấc ngủ dậy, trong phòng đen như mực, nàng muốn bật đèn, duỗi tay lắc lư vài cái sau đó mới phản ứng, nàng xuyên qua, nơi này không phải hiện đại, không có đèn, không có chốt mở, cái gì cũng không có. Chờ hai mắt thích ứng với trong phòng tối, Vân Ngạo Tuyết mới chậm rãi đứng dậy, với qua đầu giường áo choàng tùy tiện mặc lên trên người, liền mở cửa ra. Vừa mở cửa thấy bên ngoài xác thực náo nhiệt, ba người vây quanh một chỗ cãi nhau, ở giữa đứng một cái thị nữ đang cúi đầu cụp mi mắt. Vân Ngạo Tuyết đôi mắt nhíu lại, nhìn kỹ mới phát hiện là thị nữ Tuệ Nhi bên người. Góc Truyện audio.com. Kỳ thật ở trong trí nhớ nguyên chủ thị nữ này ở cùng nàng cũng không bao lâu, Liễu Phạn Âm trưởng quản Vân phủ hậu viện quyền lực lớn, thị nữ bên người Vân Ngạo Tuyết đều hầu hạ không dài, chậm thì 3 tháng nhiều thì 1 năm, thường thường sẽ vô cớ mất tích hoặc là không thể hiểu được bị phạt. Hơn nữa Vân Ngạo Tuyết tính tình ôn hòa lại không so đo, đến lớn như vậy, một cái người để tâm sự chuyện riêng tư đều không có. Tuệ Nhi này, nếu ký ức không sai, hẳn là mới tới bên người nàng phụng dưỡng trên dưới 1 tháng. Mà vây quanh ở bên người nàng, lại là người hầu Lý ma ma cùng Vương ma ma bên người của chủ mẫu Vân phủ Liễu Phạn Âm, hai người vừa thấy Vân Ngạo Tuyết ra tới, thần sắc đầu tiên là cả kinh, tiếp theo thực mau liền khôi phục bình thường. Bên ngoài đèn lồng treo cao, ánh sáng bao phủ, Vân Ngạo Tuyết liếc mắt một cái liền thấy trên má Tuệ Nhi còn in 5 dấu tay, nửa bên mặt đều sưng lên, xem ra ăn không ít đánh. Vân Ngạo Tuyết trong mắt mang theo lạnh lẽo, các ngươi đang làm gì? Thực rõ ràng hai cái gia nô này căn bản là không đem Vân Ngạo Tuyết để vào trong mắt, nghe thấy Vân Ngạo Tuyết đặt câu hỏi, như cũ xoay người đứng thẳng tắp cũng không có ý tứ hành lễ, trong thanh âm mang lại theo một tia khinh miệt. Đại tiểu thư, chúng ta ở quản giáo hạ nhân, liền không nhọc ngươi lo lắng. Thực có ý tứ, hai kẻ hạ nhân cũng dám trước mặt nàng kêu gào kiêu ngạo. Vân Ngạo Tuyết bất động thanh sắc đi xuống bậc thang, đứng ở trước mặt bọn chúng. Kia thỉnh cầu hai vị ma ma nói một chút cho ta, thị nữ của ta phạm vào cái gì, yêu cầu các ngươi quản giáo như vậy. Liền tính Vân Ngạo Tuyết tuổi đã 25, chỉ là thân thể này tuổi mới không đến 16, nàng lời kia vừa thốt ra, khí thế có hơi yếu đi chút, hai cái ma ma lớn lên lưng hùm vai gấu, giống như ngọn núi đứng trước mặt nàng, nàng phải ngẩng đầu cùng các nàng ta nói chuyện, lời này nói ra liền càng không có chút uy hiếp nào. Hạ nhân của Liễu Phạn Âm luôn ỷ thế hiếp người, hơn nữa các nàng là nha hoàn hồi môn của Liễu Thị, đi theo Liễu Thị bên người nhiều năm, căn bản cũng không để phế vật tiểu thư cùng tiểu nha hoàn này đặt vào trong mắt, lập tức rầm rì một tiếng không hề có tôn ti chi phân cãi lại. Đại tiểu thư ngươi không phải không biết đi, hôm qua tiểu nha đầu này ngủ quên, làm ngươi một mình bên ngoài lang thang một đêm, chuyện này truyền ngoài đi đối với thanh danh của tiểu thư chính là bất lợi cực lớn, ngươi nói tiểu nha đầu này có nên bị phạt hay không? Vân Ngạo Tuyết nghe xong gật gật đầu, thật đúng là chủ nào tớ lấy, lời nói đều danh chính ngôn thuận như nhau, đánh nàng vì nghĩ tốt danh nghĩa cho nàng, thật tốt. Ban ngày, chủ tử các nàng suýt nữa hại nàng, lúc này mới qua đi bao lâu, cẩu nô tài liền gấp không chờ nổi lại đây tìm cớ khi dễ thị nữ của nàng, mở núi diệt hổ tìm công đạo. Cũng tốt, nàng đang lo ban ngày Vân Quân Ngũ xử lý tính khí tuổi nhỏ Vân Ẩn Nguyệt làm nàng không đủ thỏa mãn, hiện tại liền tặng người mang đầu tới, nàng không giáo huấn các nàng một chút, vậy thực xin lỗi, thâm tình hậu ý của các nàng đi. Vân Ngạo Tuyết nắm thật chặt trên người áo choàng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Vậy các ngươi phạt xong rồi, kia Lý Ma Ma cho rằng Vân Ngạo Tuyết sợ càng thêm vênh váo tự đắc. Đương nhiên không có, Vân gia hậu viện có răn dạy, thân là thị nữ bên người không vì chủ phân ưu, làm chủ gặp nạn chính là tội càng thêm tội, cần đánh 20 đại bản, phạt bổng 1 năm. Góc truyện audio.com, cách chương.